Chồng của tôi rất nhiều tiền. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, 14 tháng February, bóng đêm bao trùm. Bắc Bắc đi ở bên rừng cây nhỏ trong trường bị muỗi đốt không ít. Vươn tay ra gãi cánh tay, nhỏ giọng tiếp tục nói chuyện với Chu Thịnh. Không về nhà à? Bắc Bắc hơi chột dạ trả lời. Ừ, em đồng ý với đám tiểu ngư tối nay ở lại ký túc xá rồi. Chu Thịnh im lặng, nhìn sinh viên ra ra vào vào trước cổng trường. Vươn tay xoa ấn đường. Ừ, vậy tối nay ngủ lại ký túc xá, em nhớ chú ý an toàn. Vâng, Bắc Bắc hơi khựng lại, nhỏ giọng hỏi. Bây giờ anh mới tan làm sao? Ừ, Bắc Bắc mím môi. Cô ngước mắt nhìn cặp đôi đang nắm tay tản bộ cách đó không xa, xoa ấn đường. Vậy anh mau về nhà đi, em chuẩn bị đi tắm đây. Ừ, cúp điện thoại, Bắc Bắc đứng đó một lúc rồi mới đi qua bên này. Trong lúc đó không biết gặp biết bao cặp tình nhân. Cuối cùng cô phải nhanh chân hơn đi ra khỏi rừng cây nhỏ. Sau khi về ký túc xá, Bắc Bắc không do dự tắm rửa rồi đi ngủ. Lâu rồi không có về trường học nên cô có chút không thích ứng được. Tắm rửa xong, ký túc xá tiếp tục sôi nổi trò chuyện. Bốn người hợp lại như một cái chợ, mà toàn là Bắc Bắc nghe ba người họ nói chuyện, kể những chuyện xảy ra trong trường học, các bạn cùng lớp như thế nào, ai yêu nhau rồi chia tay, nguyên nhân là như thế nào. Tóm lại buổi tối ở ký túc xá nữ có rất nhiều chuyện để nói. Bắc Bắc nghe một lúc thì thấy buồn ngủ, chỉ là lúc muốn ngủ thì dưới lầu vang lên tiếng hét chói tai. Mọi người trong ký túc xá đều ngẩn người, Lý Mai ở dưới chạy ra ngoài mở cửa, âm thanh bên ngoài còn lớn hơn nữa. Cãi cọ ồn ào, giọng nam giọng nữ dưới lầu truyền lên. Bắc Bắc dừng một chút, hỏi, dưới lầu có chuyện gì vậy? Có người tỏ tình, tiểu ngư nhìn rồi nói. Ở dưới có không ít hoa hồng, còn xếp thành hình trái tim, sao lúc chúng ta về lại không thấy vậy ta? Lý Mai vẫn còn ở bên ngoài hành lang nơi đây đã chật kín người, ai cũng chen chúc xem náo nhiệt. Không tệ, là ai tệp tình vậy? Chờ tớ nhìn kỹ đã, tầng lầu ký túc xá của bọn cô không cao lắm, nên vẫn có thể nhìn rõ ai đang ở dưới lầu. Ai về, là đàn anh bốn. Bắc Bắc gật đầu, không quen. Lý Mai quay đầu lại nhìn Bắc Bắc, cậu không ở đây nhiều tất nhiên không biết rồi, đây chính là một người rất nổi tiếng ở trường học chúng ta, đặc biệt là chuyên ngành của tụi mình, thành tích rất tốt, nhưng hình như anh ta đã nộp đơn đi du học rồi, bộ muốn tỏ tình với ai hả? Không biết, dưới lầu có rất nhiều người ồn ào, Bắc Bắc nghe thấy những âm thanh ồn ào đó, cảm thấy tuổi trẻ thật tốt. Bỗng nhiên cô nghĩ đến chuyện của mình và Chu Thịnh, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan. Dưới lầu ồn ào như vậy Bắc Bắc cũng đã tỉnh được phần nào. Cô lấy điện thoại ra nhìn, trên đó chỉ có tin nhắn chúc ngủ ngon của Chu Thịnh gửi đến. Suy nghĩ một lúc, Bắc Bắc nhìn điện thoại rồi lại nghĩ đến bản thân. Thật ra chuyện buổi chiều cô có thể hiểu được, thậm chí biết tại sao Chu Thịnh lại làm như vậy, cho nên. Bắc Bắc vò đầu, không biết mình tức giận cái gì, hình như hơi ra vẻ thì phải. Cô khựng lại, nghe âm thanh ồn ào bên ngoài. Hình như là tỏ tình thành công rồi. Những câu nói hôn đi cứ thế truyền vào tai cô. Bắc Bắc nhìn đồng hồ, im lặng một hồi, bỗng nhiên bật dậy khiến cho tiểu ngư chuẩn bị lên giường ngủ giật mình. Bắc Bắc cậu làm gì vậy? Đi xem náo nhiệt hả? Bắc Bắc lắc đầu, mặc quần xong xuôi mới nói. Đột nhiên tớ nhớ ra một chuyện, cần phải về nhà gấp. À, tiểu ngư kinh ngạc nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất gấp sao? Bắc Bắc gật đầu, hơi lo lắng, tối nay nhất định phải về. Tiểu ngư nhìn đồng hồ, bây giờ đã 11 giờ rồi, bây giờ mà về thì không an toàn đâu. Bắc Bắc nghe vậy thì suy nghĩ, không sao, tớ gọi xe là được mà, khi nào lên xe sẽ gửi ảnh cho cậu, về nhà tớ cũng sẽ nhắn tin cho cậu. Tiểu ngư gật đầu, ok, vậy cậu nhớ chú ý an toàn nha, ngày mai lại đến trường học nhé. Ừ tớ biết rồi. Bắc Bắc nhanh chóng thay giày, cầm túi ở trên bàn lên rồi nói với hai người còn lại. Tớ về trước nha, khi nào đến nơi sẽ nhắn tin cho bọn cậu. Nhớ chú ý an toàn, cậu đi cẩn thận, ok, trường học vẫn ồn ào như cũ, bạn học tỏ tình dưới lầu vẫn chưa tàn cuộc, những tiếng hét chói tai dường như không còn sống động như trước. Bắc Bắc đeo khẩu trang, xuống lầu rồi bắt xe, khi cô đến cổng trường, tài xế cũng đã đến. Lên xe rồi Bắc Bắc cúi đầu nhìn điện thoại, nhắn tin cho mọi người ở trong nhóm. Từ trường học về nhà cũng không quá xa, không bao lâu đã đến nơi. Bác Bắc khẽ thở dài và đi vào, lúc bảo vệ nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên. Sao cháu về trễ vậy? Bác Bắc mỉm cười gật đầu. Ra ngoài có chút việc ạ. Chú bảo vệ mỉm cười. Mau về đi, đã khuya rồi. Dạ, chú vất vả rồi. Bác Bắc nhanh chân đi đến tòa nhà cô đang ở. Tuy cô không biết mình lại xúc động muốn trở về như vậy, nhưng trong lòng có một cảm giác không tên bảo cô phải về. Cô chỉ được nghỉ có 3 ngày, vậy mà còn giận dỗi với Chu Thịnh thì thật không hay chút nào. Trong tiểu khu rất yên tĩnh, trong nhà của bọn cô vẫn còn sáng đèn. Cô đứng trước cửa, hít thở thật sâu, Miu lấy chìa khóa trao túi ra, chuẩn bị mở cửa đi vào. Bác Bắc cúi đầu mở cửa, cũng không chú ý đến việc mình mở cửa đã phát ra tiếng động. Mở cửa ra, Bác Bắc liền đóng lại rồi thay giày. Nhưng chỉ vừa mới cởi một bên thì một bàn tay đã xuất hiện sau lưng cô, ôm cô vào lòng. A, Bác Bắc hét lên. Chu Thịnh vươn tay, đè người ra phía sau cửa, đèn trong nhà rất sáng, thậm chí hơi chói mắt. Cô bị ánh sáng chiếu vào, theo bản năng muốn nhắm lại. Chu Thịnh ừ một tiếng, cúi đầu hôn cô, ngăn lại những lời cô muốn nói. Răng môi cọ sát, Chu Thịnh hôn vừa nhanh vừa vội, khi anh cúi đầu hôn xuống. Bác Bắc cảm thấy nhịp tim của mình chậm lại vài nhịp. Cô duỗi tay ôm lấy cổ Chu Thịnh, chủ động tiến lên hôn anh. Không biết hai người hôn nhau trong bao lâu, cho đến khi về phòng ngủ, Bác Bắc vẫn chưa hoàn hồn. Đến nửa đêm, Bác Bắc ngoài thở dài ra thì không nói được câu nào. Cô rất muốn xin lỗi, nhưng lại không thể nói cho đến lúc đi ngủ. Thôi cứ ngủ trước vậy, đó là suy nghĩ trong đầu Bác Bắc. Sau này cô sẽ không giận dỗi với Chu Thịnh nữa. Nếu không, cô, chết, như thế nào cũng không biết. Bóng đêm yên tĩnh, hai người ôm nhau ngủ trên giường, thoạt nhìn rất xứng đôi. Chu Thịnh rũ mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của Bác Bắc, một lúc sau mới sờ khuôn mặt của cô, cúi đầu hôn xuống, giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian yên tĩnh. Ngủ ngon, nếu tối nay Bác Bắc không quay về, Chu Thịnh tính sáng mai sẽ đến trường học đón người. Anh muốn cho Bác Bắc có thời gian suy nghĩ. Nhưng giới hạn chỉ trong đêm nay, nhiều hơn anh nghĩ mình chịu không nổi. Về chuyện của Lê Mẫn, cũng không phải là cố tình gạt Bác Bắc, chẳng qua có rất nhiều chuyện anh vẫn chưa xác nhận rõ ràng. Anh sợ nếu như nói cho Bác Bắc, lỡ đến cuối cùng kết quả làm cô thất vọng, Chu Thịnh không biết cô có thể chịu đựng được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Bác Bắc hồi lâu, Chu Thịnh khẽ thở dài, xoa mái tóc của cô rồi đi ngủ. Sáng sớm khi mặt trời ló dạng qua tấm rèm mỏng, lọt vào trong ngôi nhà. Bác Bắc cử động thân thể đau nhức của mình muốn chờ mình, nhưng còn chưa chờ thì có một bàn tay đặt trên eo cô. Cô sững sờ một lúc, cúi đầu nhìn đôi tay kia, ý thức quay lại tối hôm qua xúc động chạy về nhà hậu quả là bị Chu Thịnh hung hăng, bắt nạt một trận, đến cuối cô không còn chút sức lực nói một lời nào, ngay cả cử động ngón tay cũng không. Nhìn bàn tay của Chu Thịnh, Bác Bắc đỏ mặt nhớ lại những chuyện tối hôm qua. Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười, cô ngẩn người, kinh ngạc nhìn người đang cười. Anh tỉnh rồi, Chu Thịnh ừ một tiếng, ôm cô vào lòng. Sao mặt lại đỏ thế? Bác Bắc khẽ hò, khẽ đánh anh một cái. Anh nói xem, xấu hổ. Bác Bắc chừng anh, lúc em mở cửa anh đang làm gì vậy? Tắm rửa, ồ, Bác Bắc ngạc nhiên. Vậy sao anh lại ra đúng lúc như thế? Chu Thịnh nhướng mày, nói. Chắc là tâm linh tương thông, lúc Bác Bắc về đúng là anh đang tắm, nhưng anh mới bước ra khỏi bồn tắm, thậm chí quần áo cũng chưa kịp mặc, mới bước ra 2 bước thì Chu Thịnh nghe tiếng động ngoài cửa vang lên, suy nghĩ một chút, đến vào lúc này ngoài vợ anh ra thì anh không nghĩ đến được ai hết. Từ trong phòng bước ra thì thấy Bác Bắc đang thay giày. Chu Thịnh không chút suy nghĩ liền qua đó, Bác Bắc liếc anh, tào lao, Chu Thịnh mỉm cười, cong môi nhìn cô, còn tức giận không? Bác Bắc nhướng mày, còn, chuẩn bị dỗ em như thế nào đây? Chu Thịnh bật cười, muốn anh dỗ như thế nào? Bác Bắc nghe vậy nhịn không được chập một tiếng, cái này còn bắt em dậy sao? Như vậy thì làm gì còn ngạc nhiên nữa? Chu Thịnh cười, vỗ đầu cô nói, không phải tối qua đã dỗ em rất lâu rồi sao? Không lẽ bây giờ vẫn còn muốn hả? Anh chớp mắt một cái, giọng nói mang theo ý cười. Anh không ngại đâu. Chỉ lo lắng cho thân thể của vợ yêu không chịu nổi thôi. Vừa dứt lời, Bác Bắc lập tức giơ chân đá qua. Chu Tổng tiếng tăm lừng lẫy, vào lúc không chú ý bị chính người vợ của mình đá xuống giường. Hết chương 104, cách chương.